Bây giờ xử lý thế nào đây? Ném xuống biển hay ném xuống vực? Làm sao để giết được con đàn bà này mà không liên lụy đến chúng ta? Tôi nghe đến đây, cơ thể cũng run lên lập cập. Suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, khổ hạnh nào cũng đã từng trải qua, nhục nhã nào cũng đã từng chịu đựng. Nhưng nghe đến chữ giết người, tôi gần như suy sụp đến tột cùng. Mới ban chiều thôi, tôi còn là mẹ của hai đứa con thơ, là nhân viên của một công ty. Vậy mà lúc này đây, tôi lại giống như một con cá sắp lên thớt, sắp bị người ta chém giết, ngay cả một cơ hội được gặp con cũng không có. Tưởng chừng như một cơn ác mộng kinh hoàng, tôi ngàn vạn lần không dám tưởng tượng ra một chuyện kinh khủng như thế. Khi ấy, Dương đã điện thoại hỏi tôi. Anh hỏi tôi Sam, So có phải con anh không? Tôi còn chưa kịp trả lời, cớ sao đã ra nông nỗi này? Suốt cuộc là vì sao? Vì sao đây? Tôi ngước lên, những lời gian xin cho tôi một con đường sống, không thoát ra nổi, chỉ câm lặng trong cổ họng. Lúc tôi tưởng như mình không còn bất cứ con đường nào nữa, thì gã đàn ông mặt sẹo còn lại cất tiếng khàn khàn. Giết người đền mạng, tao ra tù vào tội nhiều quá. Nếu lần này chẳng may chuyện này bị điều tra ra, tao sợ cái án của tao nó thành cái án tử mất. Nhưng mà chúng ta đã nhận tiền rồi. Nếu để đó nó sống sót quay về được thì bằng công cốc đó. Số tiền lớn như thế cơ mà. Đồ ngu, tao có bảo để nó sống quay về đâu. Nhưng mà cũng không thể giết. Tiền của cô ta to thật, nhưng mà cái mạng của tao vẫn to hơn. Có nhiều tiền mà chết thì tiền để đó làm chó gì. Giả lại cô ta cũng có bảo giết đâu. Cô ta chỉ bảo làm sao để nó không bao giờ có thể quay trở lại được nữa thôi mà. Cô ta đã nói như thế, lại tính toán rất kỹ càng. Nếu như giết nó mà bị điều tra ra, chỉ có tao với mày chịu tội thôi. Còn cô ta thì một chút cũng chẳng dính dáng. Thế nên cứ để tao ngẫm đã. Cô ta. Trong một giây tôi bỗng thấy mình không thể thở nổi. Qua đoạn nói chuyện của hai gã đàn ông, cuối cùng tôi cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Có người đã thuê hai gã này xử lý tôi, tìm cách không cho tôi quay trở về, biến mất vĩnh viễn. Cô ta là ai? Đầu tôi như quả bom muốn nổ tung ra. Người căm hận tôi đến mức muốn giết tôi là ai? Rốt cuộc tôi đã gây thù chốt oán dài đến mức người ta hận tôi thấu xương thấu tủy mà có thể ra tay tàn ác đến mức đó. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Gã đàn ông mặt sẹo ngẫm một lúc rồi nói tiếp. Bây giờ đã nhận tiền của cô ta, mà mày nghĩ xem, người bỏ cả khoản tiền lớn như thế để xử lý con đàn bà này, khả năng gia thế phải kinh khủng lắm, hoặc có thể có thế lực máu mặt ở phía sau chống lưng. Để con đàn bà này quay về thì không được đâu, giết nó thì cũng không xong. Giờ tốt nhất là tao liên hệ với mấy thằng buôn người bên Trung, bán lại cho mấy thằng đó, để xử lý sau thì xử lý. Càng nghe, tôi càng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô ta có thể bỏ một số tiền lớn ra để thuê người xử lý tôi, không cho tôi cơ hội được quay lại. Cô ta có một gia thế kinh khủng. Cô ta căm hận tôi, người duy nhất gây thù chốt oán với tôi, người duy nhất có thể nghĩ đến lúc này chỉ có một người, Lâm Kiều Dư. Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng khi gặp tôi trong quán cà phê. Chị ta đã nói, tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại, nhưng tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất. Mong cô hiểu những lời tôi nói. Tôi không thể tin nổi, mà không phải là tôi không dám tin. Tôi không dám tin một người mang gương mặt xinh đẹp như thế, thánh thiện như thế, một người có những lời nói cử chỉ đáng ngưỡng mộ, một người có học thức lại chỉ vì tình yêu mà có thể tàn ác đến mức này. Tôi không muốn tin. Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ ra được bất cứ ai. Chị Hoa có căm ghét tôi thì chị ta cũng không bao giờ đủ bản lĩnh và tiền bạc để làm chuyện đó. Trừ chị Hoa và chị Như, tôi làm gì còn ai để nghĩ đến. Thực sự chỉ vì tình yêu mà chị Như có thể ác đến tán tận lương tâm như thế sao? Chẳng lẽ đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ kia là tâm hồn của một con ác quỷ hay sao? Hai gã đàn ông sau khi bàn bạc xong xuôi thì nhìn tôi một lượt. Sau đó gã mặt sẹo rít một hơi dài thuốc rồi nói với tôi. Số mày hôm nay gặp được tao nên chưa tận số, chứ gặp bọn khác là xong đời mày rồi đó. Nhìn mày cũng xinh đẹp, hiền lành, rốt cuộc đã gây thù chốc oán cỡ nào mà để người ta muốn dồn vào đường này? Hay là mày cướp chồng nhà người ta? Tôi muốn trả lời, muốn gian xin, nhưng không có bất cứ cơ hội nào cả. Hai gã đàn ông cũng dường như không muốn cho tôi nói, nên lại lắc đầu thở dài. Ít ra cũng cho mày được một cơ hội sống. Thôi thì dù sao không thể quay trở lại Việt Nam, nhưng mà có sống ở đâu thì cũng đừng nên động vào hay là tranh cướp những thứ không phải là của mình. Tao thấy cô ta có vẻ oán hận mày lắm. Chắc nỗi hận này rất sâu, đến nỗi cô ta mới ra tay tàn nhẫn như thế. Càng nghe, tôi càng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Có lẽ chị Như cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Sam So. Sợ rằng sự ràng buộc ấy khiến chị ta và Dương khó đến với nhau, nên mới làm ra những chuyện thất đức như thế. Sống bao nhiêu năm trên đời, có lẽ bản thân chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện tàn ác, nên không dám tin rằng có những người coi mạng sống của con người khác như cỏ rác. Ban đầu tôi luôn nghĩ chị Như là loại người bản lĩnh. Nếu như có muốn khiến tôi phải dừng lại, chị cũng sẽ có cách cao thượng hơn, chứ không phải hèn mọn như thế. Mà hình như là tôi đã nhìn nhầm, đánh giá sai người ta. Tôi biết mình sai, nhưng nếu đây là cách chị Như làm thì tôi không phục. Hai gã đàn ông đứng trước cửa hầm hầm rất lâu, như muốn ngẫm nghĩ thêm điều gì đó. Một lúc sau, gã con râu cất tiếng nói. Nhìn con đà bà này xinh đẹp như thế, hay là hai chúng ta chơi chán rồi hãy đem bán? Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi. Nhưng mà thật may, gã mặt sẹo lắc đầu rồi đáp. Tốt nhất là không nên động vào nó đâu. Mày thích thì bỏ tiền ra mà đi chơi gái đi. Còn người mà cô ta phải dùng số tiền lớn để xử lý, có lẽ cũng chẳng phải là loại dừa đâu. Tốt nhất không nên động đến. Thôi đi, tao đi liên hệ xem thế nào đã. Bàn bạc xong xuôi, mấy gã đàn ông cũng đi ra ngoài. Tôi nằm trong hầm, bốn bề là bóng tối, nỗi nhớ con lại cuộn lên. Giờ này không biết Sam và So như thế nào, không biết không thấy tôi, hai đứa nó có khóc nhớ mẹ hay không. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã không kìm được nước mắt, nhớ đến quặn thắt ruột gan. Tôi nhớ con một, thì có lẽ các con nhớ mẹ đến cả trăm ngàn lần. Thế giới nhỏ bé của Sam và So, mấy năm nay quanh đi quẩn lại chỉ có tôi. Chỉ cần nhớ đến gương mặt của hai đứa, tôi đã thấy mình không sao mà chịu nổi. Tôi muốn quay về với con, nhưng tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi sực nhớ tới lời Dương hỏi. Anh hỏi tôi Sam và So có phải là con của anh không? Tôi không biết bây giờ Dương như thế nào, cũng không biết vì sao anh lại biết như thế. Bây giờ tôi cũng không nghĩ nhiều được nữa. Nhưng nếu như anh đã biết, chỉ hy vọng anh sẽ thay tôi chăm sóc các con. Tôi không biết mình đã nằm trong căn hầm tối tăm đó bao lâu. Mãi đến khi hai gã đàn ông quay trở lại, mở cửa hầm, thì tôi nhìn thấy được một chút ánh sáng. Lúc này không phải là hai, mà đến năm gã đàn ông đi vào trong. Tôi mở mắt ra, chưa kịp nhìn kỹ, đã bị lôi ra rồi tống thẳng lên một chiếc xe khác. Xe lại dập dềnh qua thêm mấy con đường xa xôi. Sau cùng thì xe dừng lại ở một bến tàu heo hút. Dường như đã trôi qua thêm cả một ngày trời. Trời lúc này cũng đã sẫm tối. Xung quanh vắng lặng, chỉ nghe được những tiếng dế kêu và tiếng sóng vỗ. Hai gã đàn ông xa lạ không phải là hai gã đầu tiên tôi gặp, từ trên đầu xe nhảy xuống, mở cửa phía sau rồi kéo tôi ra. Ngay khi tôi vừa xuống xe thì cũng lăn bánh rồi đi khuất. Tôi rất muốn gào lên để kêu cứu, nhưng băng dính dán chặt miệng nên có muốn cũng không thể kêu. Hai gã đàn ông đưa tôi lên một con thuyền nhỏ, ấn tôi vào trong khoang, nổ máy rồi từ từ phát ra. Con thuyền cũng từ từ di chuyển. Trời đêm nay có ánh trăng dằng dặc chiếu xuống, tôi nhìn theo dòng nước lặng lẽ trôi. Khi con thuyền càng lúc càng xa bờ, tôi cũng nhận thấy cơ hội quay lại của mình càng lúc càng xa. Có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Rốt cuộc là kiếp trước, tôi đã gây nên tội ác chồng chất gì để kiếp này phải chịu trăm ngàn tai ương như thế. Khi con thuyền nhỏ đi được nửa đường, một gã đàn ông mang cho tôi một bát cơm, rồi tháo băng dính trên miệng tôi ra, dùng chiếc thìa to ấn cơm vào. Mấy ngày không được ăn cơm, dù cho tâm trí tôi không muốn ăn, nhưng bản năng sinh tồn lại nhắc tôi phải ăn. Nếu như không ăn, tôi nhất định sẽ bỏ mạng vì đói. Dù cho cơ hội mong manh, tôi vẫn phải tìm đường quay trở về. Mà để quay về thì tôi phải tiếp tục sống. Sau khi nhét cho tôi một ít cơm, thì mấy gã đàn ông lại ngay lập tức bịt chặt miệng tôi lại, không cho tôi nói dù chỉ một câu. Dù biết giữa đại dương mênh mông, tôi có gào thét cũng chỉ tốn hơi, chứ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng vẫn dán chặt miệng tôi lại. Con thuyền vẫn tiếp tục di chuyển trên biển. Tôi không dám ngủ, cố gắng mở to mắt để quan sát. Tôi muốn nhìn thật kỹ đường đi, chỉ hy vọng rằng mình có thể có một cơ hội để quay trở lại. Chỉ hy vọng rằng trên đường đi sẽ có cảnh sát hay là công an chặn được để đưa tôi quay trở về. Hoặc giả là tôi được cởi trói, sẽ chạy trốn, sẽ được cứu giúp. Thuyền đi 4-5 tiếng, gần sáng cũng mới cập bến. Trước khi lên thuyền, gã đàn ông kia quan sát phía trên phía dưới. Sau đó mới lôi tôi lên thùng sâu của một con xe tải khác. Tôi ngồi trong xe, khẽ cúi xuống quan sát qua một lỗ thở. Xe từ từ lăn bánh, đi thêm mấy đoạn đường thì cũng thấy dài biển hiệu tiếng Trung. Tôi biết mình đã bị đưa sang biên giới, chỉ là tôi không biết cụ thể là nơi nào, bởi vì xe đi quá nhanh, lại thêm khe hở quá hẹp. Cố gắng cằn mắt để nhìn mấy chữ trên biển hiệu mà chỉ thấy được, chữ mất. Tôi không biết con xe đã đi bao lâu, đi qua biết bao con đường nhựa, rồi cuối cùng thì đi thẳng vào một con đường đất gập ghềnh. Mặc dù tốc độ đi khá nhanh, nhưng tôi án chừng phải hơn một tiếng đồng hồ, xe mới dừng lại. Hai gã đàn ông ban nãy cũng nhảy xuống mở cửa xe, cởi trói và cởi cả băng dán trên miệng tôi xuống. Lúc này tôi cũng thấy mình đang đứng trước một cái sân rất rộng lớn, có kha khá người đang ăn uống ở đó. Bên trong đèn lồng đỏ treo đầy, còn có chữ hỷ hai bên cột nhà, hình như là chủ nhà đang tổ chức đám cưới. Nhưng thật lạ kỳ, bởi nếu là đám cưới thì đám cưới này rất nhỏ, chỉ giống như một bữa tiệc. Khi còn chưa hiểu gì sao mình lại được đưa vào đây, thì phía trong nhà một người đàn ông độ 6-70 tuổi, mặc trang phục đám cưới của người Trung Quốc, đi ra, đứng nhìn tôi một lúc, vẻ mặt rất hài lòng, sau đó đưa cho hai gã đàn ông đi cùng tôi một xấp tiền rồi nói: được rồi, tiền đây. Với vốn tiếng Trung của mình, tôi có thể nghe ra được người đàn ông này nói tiếng địa phương, chứ không phải nói tiếng phổ thông. Lúc này tôi bất giác có một dự cảm chẳng lành, giống như cuộc đời mình sắp trải qua một cơn đại hồng thủy. Ở phía trong nhà, mấy người cũng đi ra rồi kéo tôi vào một cái buồng nhỏ để thay đồ. Vừa thay đồ cho tôi, họ vừa nói chuyện với nhau. Có lẽ nghĩ tôi chỉ là một cô gái Việt Nam không biết tiếng Trung Quốc, nên họ không hề quan tâm mà nói chuyện rất tự nhiên. Tôi căng tai lên nghe, rồi cũng kịp hiểu ra. Tôi bị mấy gã đàn ông bán đến đây để làm vợ lẽ cho một ông già 60 tuổi. Trong phút chốc, tôi bỗng hoảng loạn, hệt như mình đang gặp một cơn ác mộng, muốn dùng giấy chạy ra ngoài, nhưng đám người đã giữ tôi lại. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Có ai có thể nghĩ ra một kịch bản kinh khủng như thế? Có ai có thể nghĩ được bản thân có ngày lại gặp một cơn ác mộng như thế này? Tất cả mọi khổ đau, bất hạnh, nhục nhã tôi đã từng trải qua, trừ việc sau bị bệnh, thì tất cả mọi việc, kể cả việc bị Việt đánh, kể cả bị Dương sỉ nhục, kể cả việc bị chị Hoa đến công ty làm loạn, tôi đều có thể cắn răng mà chịu. Nhưng cơn mơ đầy kinh khủng quá, tôi không sao chịu nổi. Hóa ra trên đời này thực sự có những người có thể bất chấp tất cả chỉ để vì tình yêu. Hóa ra tôi đã đụng nhầm người mất rồi, có đúng không? Đây có khác gì địa ngục, có khác gì sống không bằng chết. Sau khi thay bộ trang phục cô dâu, tôi bị lôi sền sệt ra ngoài. Cả đám người xúm vào đẩy tôi quỳ lại với lão già kia. Lão già nhìn tôi với ánh mắt dâm dục, khiến tôi kinh hãi và tởm lợm vô cùng. Phía ngoài sân, mấy lão già khác tấm tắc ngưỡng mộ. Lão Chư lấy được con vợ lẽ xinh đẹp nhất làng. Đúng là gái Việt Nam đẹp thật đó. Lão Chư à, cho chúng tôi cách liên hệ với mấy thằng bang nãy để sau này chúng tôi cũng kiếm được con vợ lẽ đẹp như lão đi. Tôi thực sự cảm thấy buồn nôn. Sau khi ép tôi làm lễ, đám người kia đem tôi vào một căn nhà nhỏ. Trong nhà có một căn phòng, họ đẩy tôi vào rồi khóa lại. Bên ngoài đám người kia vẫn đang ăn uống, nhưng cửa khóa, tôi không thể có cách nào trốn ra. Ban nãy tôi nhìn thấy trong căn nhà này, phía ngoài có một cửa sổ nhỏ, không hề có song chắn. Nhưng bây giờ tôi bị khóa trong đây, không thoát ra nổi, nên chỉ có thể ngồi im. Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ thắm, vừa ngồi xuống đã nhớ tới Sam, sợ tới mức khóc tức tưởi, khóc thương con, nhớ con, khóc thương cho cả chính bản thân mình và cả Dương. Tôi thực sự nhớ con vô cùng, nỗi nhớ thương không sao có thể kể xiết. Xa con một ngày đã nhớ biết bao, vậy mà tôi đã đi mấy ngày nay, còn bao tháng ngày nữa mới có thể gặp lại, hay vĩnh viễn cả đời chẳng thể gặp lại con. Còn biết bao nhiêu thứ ở Việt Nam đang chờ tôi, còn biết bao điều dang dở, nhưng tôi đã không thể thực hiện. Rất lâu sau, bên ngoài có tiếng cạch cửa, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Tôi nhìn qua khe hẹp, cũng thấy người ta hình như đã về cả, chỉ còn vài người trong nhà đang dọn mâm. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn, đến khi lão già kia vừa vào mở cửa ra, tôi cũng ngước lên nhìn lão. Lão ta uống rất nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc phả ra. Vừa vào đến, lão đã lao vào tôi như con hổ đói. Đôi môi nhằn nhiều dí thẳng vào cơ thể tôi, cả người tôi run lên vì kinh tởm, liền đẩy lão ta ra. Thế nhưng càng đẩy, lão càng phấn khích, đè cả thân hình lên người tôi, rồi túm lấy áo tôi như muốn xé toạc. Trong giây lát, tôi phát ngộ, dùng hết sức lực đẩy lão ra, rồi nhanh như chớp giở lấy chiếc giày cao gót ở bên dưới, điên cuồng đập vào hạ bộ của lão. Lúc này tôi gần như không kiểm soát nổi bản thân. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng bẩn thỉu, nhờ nhớp. Lão già bị tôi đẩy ngã giật ra. Tôi không thể nghĩ thêm được gì, chỉ biết đạp thêm 5-7 cái, khiến lão không thể đứng dậy được nữa, rồi vội vã chạy ra ngoài, chốt cửa phòng. Bên trong, lão già vẫn đang kêu gào. Lúc này tôi chỉ biết mình phải thoát khỏi nơi đây, nên tiện tay chốt luôn cửa, rồi vội vàng đẩy cửa sổ nhảy ra. Sau cánh cửa sổ là một vườn hoa, tôi mặc kệ dẫm đạp qua từng lớp hoa, chạy một mạch về phía trước. Khi ra đến đám rào nứa, tôi bị mấy thanh nứa cứa vào chân, nhưng dường như tôi đã không còn quan tâm, mặc kệ vết thương, cứ thế dẫm qua rồi chạy như bay về phía trước. Con đường tối tăm, mịt mù, chẳng có chút ánh sáng. Tôi cứ chạy, chạy khỏi được nơi địa ngục này trước đã. Tôi phải về, nhất định phải về với Sam và So. Dưới đất, chân tôi lạnh buốt, nhưng người lại ướt đẫm mồ hôi. Không biết tôi chạy bao lâu. Khi chạy đến một cánh đồng lúa đang mùa gặt, thì phía sau cũng có rất nhiều bước chân đang dồn dập. Tiếng mấy người Trung Quốc ồn ào hét lớn. Tìm nó, bắt lấy nó. Khi nghe đến mấy tiếng này, tim tôi cũng như muốn ngập ngừng. Mấy người phía sau đến rất gần. Từng bước chân phía sau vừa dài vừa nhanh. Sức lực của một cô gái như tôi dường như không đấu nổi. Có chạy cũng không thể thoát nổi. Cuối cùng, tôi không nghĩ được gì nữa. Chui thẳng vào một bụi rơm rồi nằm yên xuống. Đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi nhắm nghiền mắt. Chỉ cầu xin ông trời cho tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ xin ông hãy tha cho tôi một lần. Khi tiếng bước chân đến gần sát, tôi cũng nghe được đám người đó nói với nhau. Nó đâu rồi? Vừa thấy bóng dáng nó đây kia mà. Không cần biết, bằng mọi giá phải tìm được nó về cho lão Chư. Chia nhau ra rồi tìm nhanh lên. Đến lúc này ngay cả thở nhẹ tôi cũng không dám. Đám người dường như sắp tản ra. Tôi tưởng mình sắp thoát được thì đột nhiên một tiếng nói lại cất lên. Mà khoan, tao thấy rõ ràng nó vừa mới ở đây thôi. Chúng mày lật tung chỗ này lên cho tao. Từng đám cỏ, đống rơm cũng phải lật hết lên. Nghe đến đây, tôi cũng thấy tim mình như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Tôi đã cầu nguyện ông trời, xin hãy tha cho tôi một lần. Thế nhưng dường như trời cao cũng không thấu. Thứ đáng sợ nhất chính là biết mình sắp rơi xuống địa ngục, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt ra. Từng đống rơm được lật lên, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đuốc chiếu vào. Một gã đàn ông bầm trợn nhìn tôi, rồi gằn lên từng tiếng. Thứ tiếng Trung Quốc rất kỳ quái. Nó đây rồi, con này mày ăn gan hùm gan hổ, sao mày dám đến lão chư rồi bỏ trốn? Mày chết đến nơi rồi con ạ. Đến đây thôi, tôi cũng kịp hiểu kết cục của mình như thế nào. Đám người túm lấy tôi, lôi sền sệt, mặc cho tôi giãy giụa cũng không sao thoát nổi. Khi về đến sân, tôi bị ném thẳng xuống. Cả đám người trong nhà ào ào chạy ra, đứng dậy quanh tôi thành một vòng tròn. Tôi liếc mắt nhìn thấy lão chư bị mang lên nhà lớn. Lão vẫn đang nằm liệt, vừa ôm hạ bộ vừa gào lên. Đánh chết nó, đánh chết nó cho ông. Thằng Vĩ Đình đâu? Sao nó chưa về? Ông đau chết mất thôi. Lão vừa dứt lời, ngay lập tức gã bầm trợn dùng tay tát tôi một cái. Bàn tay gã to lớn, chỉ một cái tát cũng khiến tôi xây sẩm mặt mày. Tôi chắp hai tay vào, ngước lên vốn định gian xin hãy tha cho tôi một mạng, thì gã lại dùng tay một lần nữa. Từng mạch máu trong mũi cũng dở ra, máu mũi tuôn ông ọc. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng những chuyện kinh khủng thế này chỉ có trên phim, hoặc là có thì ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Vậy mà có một ngày tôi lại rơi vào. Không muốn tin cũng đành phải tin. Bên trong nhà, vợ cả của lão chư cũng bước ra. Bà ta khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh. Đáng chết lắm, một con đàn bà ở Việt Nam mà không biết thân biết phận định bỏ trốn sao? Nhà tao bỏ bao nhiêu tiền ra để mua mày mà dám bỏ trốn? Đánh cho què, cho cuộc, cho liệt luôn cũng được. Tôi nhìn bà ta, tôi vẫn không thể nghĩ rằng trên đời này vẫn còn có những nơi tập tục cổ hủ, lạc hậu như thế. Một người vợ cả có thể chấp nhận cho chồng mình lấy thêm vợ lẽ. Rốt cuộc thì đám người ở đây đang ở thế kỷ bao nhiêu thế? Chế độ phong kiến đã kết thúc quá lâu, cớ sao nơi này vẫn sống chẳng khác gì thời xưa. Bà vợ cả nói xong thì hất hàm ra hiệu cho gã bầm trợn đánh tôi tiếp. Lần này gã không dùng tay nữa, mà dùng chiếc thắt lưng già trên người quặt thẳng vào tôi. Một tiếng vuốt xen lẫn cả vào cơn gió, da thịt tôi bỗng rát, đau đớn. Thêm một lần quất nữa, rồi một lần nữa, một lần nữa. Chiếc roi già bóng ma lởn vởn quanh tôi. Mỗi lần đánh, tôi cảm tưởng như mình sắp tan xương, nát thịt, gân cốt cũng như ruộng dở ra. Thì thoảng, chiếc roi già lệch nhịp quất thẳng vào mắt tôi. Đầu óc tôi choáng váng như có ngàn con đom đóm bay xung quanh. Tôi không còn nhìn ra gã đàn ông, chỉ thấy mùi máu tanh tưởi khắp mặt, khắp người. Từng cái quất đầy đau đớn, khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Tôi ngước lên, nhìn bầu trời, cũng chỉ thấy một màu đen. Nỗi đau thể xác cùng nỗi đau tinh thần dày dò tôi như muốn chết. Ở nơi xa xôi nào đó, sàm sọ của tôi thế nào rồi? Ở nơi xa xôi đó, Dương có đi tìm tôi hay không? Anh đã nhận con chưa? Sàm sọ có khóc khi nhớ mẹ không? Bệnh tình của sọ thế nào? Việc đã tỉnh hay chưa? Có cả trăm ngàn nỗi đau giằng xé, ngàn vạn câu hỏi, nhưng tôi chỉ bất lực, tuyệt vọng mà vùng vẫy ở nơi đây. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết, sẽ bỏ mạng ở chốn xa xôi này, sẽ vĩnh viễn chẳng có ai tìm thấy tôi. Tôi sẽ biến mất trên cuộc đời này như hạt cát giữa sa mạc. Đây thực sự là địa ngục trần gian. Tôi cảm tưởng mình sắp không còn sức để chịu đựng nữa. Đám người xung quanh tôi thấy tôi như sắp ngất đi, nhưng mà không một ai cứu giúp. Tất cả đều dùng những ngôn từ kinh khủng, chửi bới, nhục mạ tôi. Mạng người ở nơi này thậm chí còn chẳng bằng mạng của một con chó. Đám người ở đây chỉ coi tôi là thứ cỏ rác. Tôi gần như không thể mở mồm ra, bị đả kích tinh thần lẫn thể xác đến mức đầu óc đờ đẫn cả ra. Gã đàn ông bầm trợn kia vẫn không tha cho tôi. Khi tôi gần ngất liệm, gã lại dựng tôi dậy mà quất. tôi cảm nhận được máu trong người đã hòa lẫn cả với chiếc áo đỏ đang mặc. Màu máu đỏ tươi giống như màu của chiếc đèn lồng treo ở trên cao. Người tôi như muốn tê liệt. Trong đầu nhắc tôi phải cố gắng sống, nhưng tôi lại thấy cái chết đến thật gần. Lúc này tôi bỗng thấy căm hận tột độ. Tôi hận đám người ở đây một, thì tôi hận người bán dạo đây 100.000 lần. Cuối cùng khi tôi tưởng mình sắp rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục, thì có tiếng người cất lên. Cậu Vĩ Đình, cậu Vĩ Đình về rồi. Gã bặm trợn lúc này mới dừng tay một chút, rồi hỏi bà vợ cả. Con này có đánh nữa không? Đánh đi, đánh chết cũng được. Lão chưa không thiếu tiền, con này chết thì mua con khác. Gã bầm trợn thấy thế, liền dùng roi lên. Nhưng chưa kịp đánh thì tiếng một người đàn ông trẻ cũng cất lên. Vừa về đến nhà đã nghe thấy từ chết. Ai chết? Là ai chết? Tôi cố mở mắt ra, chỉ thấy một người trông rất cao. Nhưng vì đôi mắt đã nhòa nên không thấy mặt. Bà vợ cả thì lùi lại, dịu dàng nói. Vĩ Đình, con đó hả? Cái con ôm này, nó dám đánh bố con thành ra thế kia, rồi bỏ trốn. Mẹ chỉ đang dạy cho nó một bài học thôi. Bài học gì mà đánh cho thân tàn ma dại như thế? Cô ta là ai? Cô ta là vợ lẽ của bố con đó. Con đã nói bao nhiêu lần mà mọi người vẫn không chịu hiểu ra. Lấy vợ lẽ là vi phạm pháp luật. Mọi người bị làm sao đó? Lại còn đánh người ta ra nông nỗi này. Mọi người đang coi trời bằng dung đó sao? Phía bên trong, tiếng lão chừ cất lên. Cho mày ăn học, mày đi lên phố về, rồi mày dạy đời lại bố mẹ sao? Bao lâu nay cái làng này vẫn sống như thế. Lão tứ còn có ba vợ. Tao lấy thêm vợ thì có gì mà không được chứ? Ai bảo mẹ mày chỉ đẻ được một muộn con? Bây giờ mày xuống phố đi làm, ở nhà neo người buồn đến chết. Tiền của nhà này không thiếu. Mày không cần đất đai, tiền bạc, thì tao phải đẻ thêm vài đứa để giữ cờ ngời chứ. Bố à, bố đừng có so mình với người ta như thế. Đã đến tầm này tuổi, còn con cái gì nữa? Mày đừng có nói càng. Mày đừng có cậy mình học cao hiểu rộng, rồi mang cái triết lý của đám phố chúng mày về đây. Mày nên nhớ, cái làng này bao năm nay vẫn như thế. Mày nên nhớ, bao năm qua tao vất vả nuôi mày ăn học thế nào. 7 năm, mày học y, tốn biết bao nhiêu của cải rồi đó. Công ơn sinh thành dưỡng dục, mày phải ghi nhớ cho rõ. Tao đang đau, đừng có xen vào. Mày vào xem rồi kê thuốc cho tao, mau lên. Người đàn ông tên Vĩ Đình nghe thế thì thở dài một tiếng, rồi quay sang gã đàn ông bặm trợn nói. Không được đánh cô ta nữa. Cô ta mà chết ở đây thì to chuyện đó. Lấy người ta về làm lẽ mà đối xử với người ta như thế sao? A Tam, đưa cô ta vào buồng trước đi. Bà vợ cả nghe thế thì rít lên. Không được, nó đánh lão chừ ra thế này, còn định bỏ trốn, không thể đưa về buồng được. Nhốt nó vào trong kho. Vĩ Đình, mấy chuyện trong nhà, con là phần con, đừng có đòi tự mình sắp xếp. Nếu không, bố con điền lên, thì ngay cả mẹ cũng dạ lây đó. Vào xem bố con đi. Người đàn ông tên Vĩ Đình lại thở thêm một tiếng nặng nề. Có lẽ cũng không dám cãi lời bố mẹ, nên đi vào trong nhà lớn. Tôi cũng được cô gái tên A Tam đưa vào một cái kho tăm tối, rồi khóa cửa lại. Xung quanh kho chẳng có giường chiếu, chỉ thấy chất đầy lúa gạo. Tôi nằm co quắp trong kho, nước mắt cũng tuôn rơi qua hai bên thái dương. Có những đau khổ, có những bất hạnh đã trải qua, nhưng rồi giờ đây tôi mới nhận ra, ít ra những đau khổ bất hạnh ấy vẫn hạnh phúc hơn ở địa ngục trần gian này. Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà, má cũng ướt đẫm. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ con, và nhớ cả Dương. Phải, là tôi nhớ cả Dương. Ngoài nỗi nhớ Sam So, tôi nhớ cả anh. 4 năm đã trôi qua. Trong một ngày tuyệt vọng, bất lực, khốn khổ đến chết thế này, tôi có nhớ anh một chút, cũng không có gì quan trọng, phải không? Khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, hóa ra lại chỉ có trong hồi ức. Cuối cùng bởi vì những vết thương da thịt chằng chịt, tôi cũng thiếp đi. Trong cơn mộng mị, tôi lại mơ tiếp giấc mơ dang dở, mơ thấy những ngày cách đây rất nhiều năm. Trong nhà tang lễ 198 năm ấy, lễ tang của Duy diễn ra trong nhà tang lễ 198 cùng người đội trưởng của mình. Sự hy sinh của Duy quá đột ngột, bởi vì quá suy sụp, tuyệt vọng đến mức mất hết lý trí, nên tôi gần như không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Tang lễ lại quá đông người, dòng người như mưa, nên tôi không nhìn ra được bất cứ ai, kể cả người thân của anh. Cuối cùng tôi cũng chỉ nhớ thi hài của Duy cùng với người đồng đội được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, còn lại tất cả mọi thứ tôi đều không hay biết. Lúc ấy tôi chỉ nghe màng máng mẹ của Duy khóc ngất trong nhà tang lễ, sau cùng phải nhập viện. Bố của anh và đồng đội đứng ra lo liệu tất cả. Thế nhưng gia đình của Duy vô cùng kín tiếng, sau đó tôi gần như không có thêm bất cứ chút thông tin. Ngay cả những người đồng đội của Duy cũng không biết, hoặc có thể người ta biết, nhưng chưa ai từng tiết lộ bất cứ điều gì với tôi. Sau khi Duy mất, tôi sống như một kẻ vô hồn. Mặc dù luôn tự nhủ rằng anh hy sinh cao đẹp như thế, tôi phải nên tự hào, nhưng nỗi nhớ thương người mình yêu khiến tôi không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Suốt 2 năm trời, tôi vẫn không thể thoát ra nỗi đau ấy, chỉ biết lao đầu vào học, thậm chí còn đăng ký thêm rất nhiều môn học khác để thời gian học kéo dài thêm nửa năm. Bởi ngoài học ra, tôi gần như không thể làm gì khác. Vậy nên thành tích học của tôi cũng rất tốt. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi mãi như thế, sẽ sống trong nỗi đau tuyệt vọng ấy cho tới khi tôi gặp Dương. Lần đầu tiên tôi gặp Dương là sau hơn 2 năm ngày Duy mất, cũng là sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Vì suốt hơn 2 năm nay tôi luôn sống u ám, trầm mặc như xác chết, nên hôm ấy cái Trang, bạn cùng phòng, nhất quyết lôi tôi ra ngoài cho bằng được, dù tôi không hề muốn đi. Cái Trang tự tay trang điểm cho tôi, thay quần áo cho tôi và nói với tôi rằng đừng mãi phí hoài tuổi xuân như thế, đừng đắm chìm trong quá khứ như thế. Duy ở một nơi xa xôi cũng không muốn thấy tôi như vậy. Chắc chắn Duy muốn tôi vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải sống mà như chết. Cuối cùng thì dưới sự thuyết phục của nó, tôi cũng phải đi. Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một quán bar rất lớn ở thủ đô. Tôi bị đám bạn kéo vào trong, nhưng thực sự trong lòng cảm thấy rất lạc lõng, nên chỉ biết ngồi uống rượu một mình. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi uống rất nhiều, uống như muốn chết đi sống lại, uống cho dơi nỗi nhớ đầy dơi. Tôi ngồi một mình uống như thế, vừa uống vừa nhớ Duy, nước mắt lại tuôn rơi. Sau cùng uống nhiều đến nỗi đầu óc cũng choáng váng, phải vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong tôi đi ra ngoài. Khi đi ra cái bàn nhỏ ở một góc rất kín, không ai ra vào, tôi đột nhiên sững lại khi gặp Dương. Dương rất giống Duy. Thực ra anh ấy không giống Duy hoàn toàn, nhưng bởi vì có rượu trong người, nỗi nhớ Duy lại quá nhiều, nên tôi gần như không phân biệt nổi. Hoặc là bởi nhớ thương quá nên tôi coi anh là Duy. Lúc ấy tôi đã òa lên khóc nức nở, lao vào ôm lấy anh, vừa ôm vừa luôn miệng hỏi anh có nhớ tôi không. Anh thấy tôi như thế thì hơi chau mày, như tôi đã chẳng còn chút lý trí, chỉ mặc định anh là người đàn ông tôi yêu, người đã bỏ tôi đi đến một nơi rất xa. Níu chặt lấy áo anh, có chết tôi cũng không buông. Không cần biết anh cố gắng thế nào, nhưng mà ngón tay tôi vẫn cố siết chặt đến trắng bệch, bởi tôi sợ nếu tôi buông tay ra, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Tôi không bao giờ được nhìn lại bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi đã nhớ Duy đến phát điên mất. Dương càng ra sức gỡ tôi ra thì tôi lại càng ra sức giữ anh lại. Cuối cùng anh cũng chỉ đành chịu thua, để mặc tôi ôm lấy anh. Tôi ôm anh khóc chán chê, sau cùng thì ngước mặt lên. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán bar, tôi thấy gương mặt của anh hiện lên rất rõ nét. Quả thực nếu nhìn ở góc này thì anh rất giống Duy, giống vô cùng. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh, cuối cùng không kìm nổi, nhướng lên hôn anh. Tôi vừa khóc vừa hôn người mà tôi cho là Duy. Tôi nhớ anh biết bao, nhớ gương mặt này biết chừng nào. Dù ở trong giấc mơ của tôi, anh cũng chưa bao giờ rõ ràng đến như thế. Nụ hôn không mang gì ngọt ngào mà mang đầy nỗi đau, chất chồng. Trong lòng tôi liên tục gọi tên Duy, nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đã có biết bao nhung nhớ, biết bao khát khao, đã có biết bao thương đau, biết bao xót xa. Thời gian không quá xa cách, nhưng âm dương cách biệt đã trở thành con sông không thể vượt qua. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên đời này không có gì đau đớn bằng âm dương cách biệt. Là cơn đau không thể cắt, là nỗi nhớ mãi mãi không thể quên. Thấy tôi hôn mình như thế, Dương đẩy tôi ra. Nhưng cũng giống như lúc tôi ôm anh, càng đẩy tôi càng ra sức giữ chặt. Giống như kẻ sắp chết, giấy được sợi dây hy vọng mong manh. Tôi hôn anh đến điên dại và cuồng si. Hôn đến nỗi trời đất sụp đổ, như mây chịu tan, thủy triều rút. Sau cùng có lẽ bởi vì anh cũng uống rất nhiều rượu, nên không kiểm soát nổi bản thân, đáp trả nụ hôn ấy một cách mãnh liệt. Cuối cùng cả tôi và Dương đã mất đi lý trí. Tôi chỉ nhớ Dương đã đưa tôi ra xe. Chiếc xe phóng đến một khách sạn hạng sang. Sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào, tôi không nhớ ra nổi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi thấy Dương đã dậy từ bao giờ. Dưới tấm đệm trắng, những vệt máu tươi. Tôi nhìn Dương, cũng kịp nhận ra anh là anh không phải là Duy. Lần đầu tiên của đời con gái không phải trong đêm từng hôn trao cho Duy như tôi đã từng nghĩ, mà lại trao cho một kẻ xa lạ, chỉ mang hình dáng giống với Duy. Dương đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đứng rất lâu, cuối cùng cũng trầm mặc nói với tôi rằng chuyện đêm qua là do bản thân anh không kiểm soát nổi, do anh uống quá say, do thú tính trong người bộc phát, cũng không nghĩ lại cướp mất sự trinh trắng của tôi. Vậy nên anh muốn có trách nhiệm với tôi. Anh hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không. Tuy bây giờ có thể chúng tôi chưa yêu nhau, nhưng anh cũng không muốn quất ngựa truy phong. Anh muốn tôi đồng ý ở cạnh anh. Tôi nhìn Dương, quả thực lúc ấy tôi không hề yêu anh, nhưng mà vì anh rất giống Duy. Tôi giống như kẻ chết đuối chơi dời giữa dòng nước, giỡ lấy được cọc. Nỗi đau dằn xé suốt 2 năm như được xoa dịu bởi gương mặt giống với người tôi yêu. Cuối cùng tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh chỉ vì anh mang bóng dáng của Duy. Hay nói chính xác hơn, tôi coi anh là người thay thế Duy. Sau này khi yêu Dương một thời gian, tôi biết tên đầy đủ của anh là Lưu Hoàng Dương. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút lấn cấn, vẻ bề ngoài rất giống Duy. Hai người con cùng họ Lưu với nhau. Nhưng rồi vì Dương và Duy bằng tuổi nhau, lại khác ngày tháng năm sinh nên tôi cũng gạt đi. Nếu như anh em song sinh thì chắc chắn phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng mà Duy và Dương lại cách nhau 10 mấy tháng lận, cho nên tôi vẫn mặc định rằng họ không có mối quan hệ gì với nhau cả. Giống nhau hay cùng họ thì cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Trên đời này chẳng phải người giống người là không hiếm hay sao? Khoảng thời gian ở cạnh Dương, tôi thấy mình được kéo ra khỏi nỗi buồn đau, trầm uất. Tôi vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn sau 2 năm chôn chặt mình xuống nấm mồ của Duy. Dương khác với Duy, anh không mang vẻ rạng rỡ như Duy mà trầm tĩnh hơn. Ít khi thể hiện tình cảm của mình, cũng ít nói hơn Duy. Nhưng mà anh giống Duy ở một điểm, anh rất tốt với tôi. Bất cứ điều gì tôi thích, bất cứ thứ gì tôi muốn, bất cứ mong mỏi gì của tôi, Dương đều đáp ứng cho tôi. Và Dương còn giống Duy ở một điểm, anh ít khi tiết lộ về gia cảnh của mình cho tôi biết. Ban đầu thấy anh đi xe sang, tôi có hỏi thì anh chỉ nói anh đang điều hành một công ty nhỏ. Còn gia đình của anh cũng chỉ hơi có điều kiện chút thôi. Lúc ấy tôi cũng ngây thơ cho rằng anh là một người giỏi giang, lập nghiệp sớm nên có sự nghiệp ổn định hơn so với những người bằng tuổi. Yêu được anh quả thực là may mắn của tôi. Tôi và Dương cứ thế nằm cạnh nhau, giống như mưa dầm thấm lâu. Dưới sự kiên nhẫn, yêu chiều, sủng ái của Dương, tôi cũng nhận ra tôi không coi anh là người thay thế Duy nữa. Dần dần tôi nhận ra anh là anh không phải là Duy. Dần dần tôi cũng nhận ra tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh, khi anh chính là anh, chứ không phải bởi vì anh có vẻ ngoài giống như Duy. Và tôi đã yêu Dương, khi ấy tôi thực sự yêu anh bằng cả trái tim. Còn với Duy, tôi không quên, mà chỉ cất toàn bộ kỷ niệm của mối tình đầu dang dở ấy vào một nơi sâu thẳm của trái tim. Tôi và Dương yêu nhau được gần 1 năm rưỡi, cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn. Khác với những ngày đầu ở cạnh anh, tôi thực sự đã yêu anh một cách đậm sâu. Và rồi dưới sự thuyết phục của anh, tôi đã dọn sang sống cùng với anh trước khi tôi tốt nghiệp chỉ vài tháng. Hằng ngày Dương đi làm, tôi đi học, tối về chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện giống như một gia đình nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng ông trời không hề bất công, ít nhất cũng cho tôi được một người đàn ông yêu mình sau mối tình đầu đau khổ, dở dang. Thế nhưng tôi lại không hề biết tất cả mọi bất hạnh cũng chỉ mới bắt đầu. Khi tôi chuyển sang sống với Dương được hơn 3 tháng, một buổi sáng chủ nhật Dương đi công tác, tôi còn đang ngủ nướng thì có tiếng chuông cửa. Còn tưởng Dương quên gì, vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa, tôi bỗng khựng lại khi thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng bước vào. Vừa nhìn tôi đã có chút lo sợ, nhất là cái khí chất của một người vô cùng giàu có làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Bà vào nhà Dương rất tự nhiên, ngồi xuống ghế sofa nhìn tôi một lượt rồi hỏi: "Cô là người yêu của thằng Dương sao?" "Dạ, bác là..." "Tôi là mẹ của thằng Dương." Ban nãy tôi cũng đoán lờ mờ đây chính là mẹ của anh. Nghe nhìn lại mẹ anh một lần nữa, càng lúc càng cảm thấy gia cảnh của Dương không thể nào gọi là có điều kiện chút thôi được. Yêu Dương đã 1 năm rưỡi, nay mẹ anh đến tìm tôi thật sự vô cùng hoang mang. Lúc ấy tôi nghĩ có lẽ gia đình Dương thực sự rất giàu có, còn tôi chỉ là một con khố rách áo ôm. Hôm nay bác gái tìm đến tôi là mong muốn tôi dừng lại. Con trai bác phải yêu và cưới một người môn đăng hộ đối, phù hợp với anh hơn tôi. Thế nhưng tôi lại không hề biết rằng đúng là bác gái yêu cầu tôi dừng lại như tôi nghĩ. Nhưng ngoài lý do tôi muốn nghĩ đến, còn có một lý do khác, cũng là lý do khiến tôi hoàn toàn không có cách nào có thể ở cạnh Dương thêm nữa. Sau khi giới thiệu về mình, bác gái nhìn tôi chằm chằm rất lâu, cái nhìn đầy sự phức tạp, xen lẫn cả chút thất vọng. Rồi cuối cùng bác gái cười nhàn nhạt và nói: "Cô trông gầy hơn trước kia rất nhiều." Nghe đến đây tôi hơi khựng lại rồi hỏi: "Bác biết cháu sao ạ?" "Tôi đã từng nhìn thấy cô trong nhà tang lễ 198, ngày mà con trai cả của tôi đã hy sinh sau khi làm nhiệm vụ." Vừa nghe đến đây tôi bỗng đứng bất động, toàn thân sững sờ như có một gáo nước lạnh tạt qua. Lời nói sắc lạnh như dao, không hề mang chút ý đùa, càng không giống lời nói dối. Tôi cảm tưởng như mình lại rơi vào cơn ác mộng năm xưa, trên đầu có hàng ngàn tia chớp đang ập đến. Khi mơ đến đây, tôi cũng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cạch cửa ở bên ngoài. Cả người tôi đau nhức vì vết thương ngày hôm qua, nên không thể ngồi dậy, chỉ có thể mở mắt ra. Lúc này cũng mới sực nhớ ra mình đang ở một nơi cách Việt Nam rất xa xôi. Bên ngoài, cô gái tên A Tam hôm qua đưa tôi đến đây đang bước vào, sau đó cúi xuống cho tôi mấy cái bánh bao xá xíu, một vị thuốc kháng sinh, một lọ thuốc bôi và cốc nước, rồi nói: "Cô uống 2 viên sau khi ăn, thuốc bôi vào vết thương hở. Thuốc này là cậu Vĩ Đình đưa cho cô." Nhưng khi nói đến đây, A Tam chắc cũng mới nhớ ra tôi là người Việt Nam và nghĩ tôi không biết tiếng Trung, nên ra hiệu cho tôi cách uống thuốc. Xong rồi cô ấy ra ngoài còn lẩm bẩm: "Rõ khổ, cũng may là cậu Vĩ Đình nói ông chủ cũng bị thương phải 3 tháng mới phục hồi, chứ không thì với vết thương của cô ấy, ông chủ mà đè cô ấy ra thì cô ấy chết chắc luôn." Tôi nằm lặng lẽ trong kho, nhìn mấy chiếc bánh bao xá xíu, cổ họng khô khốc không sao nuốt nổi. Nhưng giờ đây không nuốt, tôi cũng phải cố gắng nuốt. Thân tàn ma dại, chỉ có cách phải sống, bởi tôi vẫn luôn hy vọng. Tôi hy vọng có một ngày được trở về, dù cho tia hy vọng ấy hết sức nhỏ nhoi. Chính vì mong muốn được sống, mong muốn được thoát ra khỏi nơi đây quá mãnh liệt, nên bản năng sinh tồn của tôi cũng nhắc tôi phải cố gắng lên, phải cố gắng thật nhiều. Tôi bị nhốt trong kho đến ngày thứ 10 thì được đưa về căn nhà nhỏ ban đầu. Vết thương trên người nhờ thuốc của người đàn ông tên Vĩ Đình đưa cho nên không bị viêm nhiễm. Lúc về phòng tôi cũng thấy Vĩ Đình đang chuẩn bị đồ để lên thành phố. Thấy tôi từ dưới kho lên, cậu ta cũng nhìn sượt qua tôi mấy lượt. Sau đó không biết thế nào, lại quay lại nói với lão Trừ gì đó rồi mới rời đi. Sau khi Vĩ Đình rời đi, tôi nằm trong phòng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Tôi biết được Vĩ Đình là con trai duy nhất của lão Trừ. Vĩ Đình cũng là người duy nhất trong làng này đỗ đại học và đang làm bác sĩ trên thành phố. Có lẽ thế nên cậu ấy hiện đại hơn so với những người dân ở đây. Có điều đối với chuyện tôi bị lấy về làm lẻ, cậu ta không phục. Nhưng có lẽ cũng chẳng có cách gì giúp tôi. Tôi cũng không hề mong chờ. Tôi khẽ thở dài. Cửa sổ căn nhà này cũng được đóng song sắt. Như vậy có nghĩa là tôi không thể trốn thoát theo lối này được nữa. Mà ở đây, nhà trên nhà dưới đều rất đông. Bây giờ có muốn trốn cũng gần như hết cách. Khi còn đang nghĩ xem làm cách nào để thoát được khỏi nơi đây thì lão Trừ cũng đi xuống. Sau 10 ngày thì thân sắc của lão tốt hơn, nhưng vẫn phải chống gậy. Lão mang xuống cho tôi một bộ quần áo lụa, một ít dòng ngọc trai, rồi ngồi cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cảm thấy lợm giọng và buồn nôn, nhưng mà lần trước đánh lão đã bị ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, nên tôi không thể phản kháng, chỉ để kệ lão đụng chạm, dỗ dành bằng thứ tiếng địa phương kỳ quái mà tôi nghe cũng cảm thấy ghê tởm. Dù sao thì lão cũng chẳng làm gì quá hơn được, bởi vì phần hạ bộ của lão, theo A Tam nói, cũng phải 3 tháng mới phục hồi được như trước. Sau khi lão Trừ lên nhà lớn, A Tam cũng xuống, ra hiệu cho tôi lên nhà lớn ăn cơm. Từ hôm tới đây, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Khi bước chân lên đến hiên, đột nhiên một ấm trà nóng từ đâu vụt thẳng lên bả vai tôi, rồi rơi xuống đất dở tan tành. Hơi nước bỗng rát, tôi khẽ kêu lên. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà cả đã chạy ra, rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai tôi, rồi nói giọng vào trong. Ôi, tôi xin lỗi, tôi hất nước mà nhỡ tay khiến cho ấm trà bay vào cô ta. Lão Trừ lúc này cũng chạy ra, thấy tôi bị ấm trà nóng dội vào. Lão dội ra phía sau gọi A Tam lấy nước lọc nguội. Trong lúc lão Trừ còn đang gọi A Tam, bà cả cũng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một tiếng, rồi dùng gót nhọn của giày đạp thẳng vào chân tôi, sau đó dùng lực xoay rất mạnh. Từng cái xoay của bà ta khiến cho xương tôi như muốn gãy ra. Bàn chân đỏ lừng lên, máu cũng rỉ ra đau đớn. Vết thương cũ còn chưa lành, nay lại bị bà ta hành hạ như thế, tôi gần như không chịu nổi nữa. Vừa xoay, bà ta vừa nghiến răng, rít lên nho nhỏ trong miệng, vừa đưa tay, lấy hết sức lực, giã mạnh vào mặt tôi. Còn đĩ cái, sao mày không chết luôn đi? Cái giã của bà ta khiến cho đầu óc của tôi quay cuồng, phía dưới chân bị đau. Cố rút chân ra, nhưng bà ta lập tức đưa nốt gót nhọn lên đạp vào chân của tôi rất mạnh, khiến tôi chỉ có quỳ xuống rồi hét lên một tiếng á lớn. Bà ta thấy tôi hét, có lẽ sợ lão Trừ nhìn thấy nên rút chân ra. Hai bàn chân tôi cũng liệt đi. Và lúc này tôi mới dần hiểu ra, bà vợ cả chấp nhận lão Trừ cưới tôi về làm vợ có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Còn trong lòng bà ta là nỗi ghen tuông, hậm hực, chỉ biết trút lên tôi. Thực sự quá man rợ và tàn nhẫn. Tôi hoảng loạn, sợ hãi, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống thế nào đây. Tôi biết vì sao bà ta ngang nhiên đánh tôi như thế. Bởi vì bà ta nghĩ rằng tôi là người Việt Nam, bị đánh bị chửi cũng không thể mách ai. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có nơi nào lại kinh khủng như nơi đây. Mới ở đây chưa đến một tuần, tôi đã cảm tưởng mình bị đày đọa xuống tận địa ngục. Nhưng bị đánh bị chửi, tôi cũng chỉ ngậm mồm chịu đựng hoặc là hét những tiếng a á tuyệt vọng, bởi vì tôi sợ rằng nếu để cho đám người này biết tôi biết tiếng Trung, cơ hội tôi trở về lại càng mong manh. Quả thực, những ngày sau đó tôi liên tiếp bị bà vợ cả của lão Trừ hành hạ đến mức sống không bằng chết. Mỗi khi có lão Trừ hay người khác thì không sao, nhưng chỉ cần có tôi với bà ta, khi thì bị đánh, khi thì bị tát, có lúc còn dùng nứa rạch lên lưng tôi, lên bụng, lên chân. Gần như không ngày nào tôi không bị thương. Muốn thoát ra cũng không thoát nổi, chỉ có thể cắn răng mà cam chịu, bất lực dãy dùng trong tuyệt vọng. Có lẽ đời này, kiếp này, tôi phải chôn vùi cuộc đời ở nơi đây, một nơi man rợ như thế. Buổi sáng thứ 38, tôi bị bán đến đây. Cũng là khoảng độ gần một tháng rưỡi, tôi rời xa Sam và So. Khi vừa mới ngủ dậy, bà vợ cả cũng đi xuống bụng, bạc cho tôi mấy tay vào mặt, vì hôm qua lão Trừ lại mua cho tôi một cái vòng vàng. Tôi bị bà ta đánh, máu miệng cũng tuôn ra. Hóa ra sáng nay, lão Trừ và đám người trong nhà đã lên khu nông trại ở rừng sáng mai mới về. Nhà chỉ còn bà ta với A Tam. A Tam thì ở nhà trên, nên không có ai cứu nổi tôi. Bà ta tát xong, có lẽ vẫn chưa thỏa cơn ghen, nên nhảy bổ xuống bếp, cầm cái kéo, định lao vào cắt phần mái tóc tôi. Có điều khi vừa cầm lên, phía bên ngoài tôi nghe tiếng A Tam cũng khẽ chào. Cậu Vĩ Đình đã về rồi ạ. Bà vợ cả nghe thế thì dừng tay. Chắc không muốn con trai nhìn thấy cảnh này, nên ném cái kéo vào trong gầm giường, rồi chạy ra hỏi. Vĩ Đình về rồi hả? Mẹ tưởng chiều con mới về chứ. Con nghĩ qua mùng 2 Tết chứ. Tôi không biết Vĩ Đình đáp gì, chỉ thấy bà vợ cả cũng đi lên nhà lớn cùng với A Tam. Vĩ Đình đi qua chỉ khẽ liếc tôi một cái, sau đó nằm ở giường trên nhà lớn ngủ. Lúc này tôi cũng vội vã chui vào gầm giường nhặt cây kéo lên. Thế nhưng nhặt lên rồi tôi lại không biết làm thế nào. Kết liễu đời mình, tôi không cam tâm. Mà lên kia giết bà vợ cả, tôi không đủ bản lĩnh, nên cuối cùng tôi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc. Tôi khóc vì bị người ta hành hạ, đối xử như một con vật mà không làm gì được, không thể phản kháng. Khóc vì đã hơn một tháng tôi phải rời xa Sam và So. Hơn một tháng xa con, không có người làm mẹ nào có thể chịu đựng nổi. Hóa ra là sắp Tết. Tết người người, nhà nhà đoàn viên, còn tôi và Sam, So lại ở phương trời khác nhau. Khốn khổ hơn là việc các con không hề biết tôi đi đâu. Một sáng mở mắt ra, mẹ đã biến mất hoàn toàn. Nghĩ thôi cũng cảm thấy tâm can đau như phế liệt. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, sau đó cũng ngủ tiếp đi. Đến khi có tiếng bà vợ cả cất lên, tôi vội nhét cái kéo vào trong cặp quần rồi nhắm nghiền mắt. Vốn nghĩ bà ta lại xuống hành hạ tôi, nhưng không, bà ta xuống nhìn tôi một lượt, sau đó quay sang A Tam và nói nhỏ. Lão Trừ gọi tao lên nông trại, nghe nói đàn lợn dịch chết rất nhiều, nên tao phải đón thú y lên đó xem tình hình thế nào. Mày ở nhà cơm nước cho cậu Vĩ Đình, trông coi cái con này nhớ chưa? Lão Trừ bảo ở nhà không tin tưởng được cậu Vĩ Đình, nên tao thay ổ khóa cũ bằng ổ khóa số. Mày nhìn kỹ nhé. Ấn mật mã, rồi ấn nút xanh, nó sẽ khóa. Muốn mở thì ấn mật mã, rồi ấn nút đỏ, nó sẽ mở. Sau khi khóa hoặc mở xong, mày phải xoay số cho khác mật khẩu đi, nhớ chưa? Mật khẩu là 22445511. Cấm được tiết lộ cho cậu Vĩ Đình, nghe chưa? Nhớ, chỉ cho nó ăn Tết ngày một bữa bánh bao thôi. Mai là 30 Tết. Mai, chắc tao với lão Trừ cố về cho sớm. Tôi nghe đến đây, bất chợt lóe lên một ý nghĩ, cố nhẩm lại mấy lời bà ta nói. Mật khẩu là 22445511. Từ lúc vào nhà này, tôi chưa bao giờ nói bất cứ một câu tiếng Trung nào cả. Thậm chí tiếng Việt cũng không hề mở miệng ra nói. Cho dù có bị đánh đau đến đâu, cũng chỉ có thể hét lên những âm thanh tuyệt vọng. Vậy nên đám người này nói chuyện không hề cảnh giác với tôi. Lúc này tôi cũng tưởng như có tia sáng rất nhỏ xoẹt qua trong đầu, cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời mình có lẽ là biết tiếng Trung. Chưa bao giờ thể hiện mình biết tiếng Trung với đám người này. Bà giờ cả đứng dậy, bà ta dạy cho A ta một lần nữa. Tôi cũng nhắm lại một lần nữa. Đến khi bà ta đi khuất, A Tam cũng khóa tôi lại rồi đi lên nhà trên. Tôi vội vã nhặt nhạnh hết số vàng ngọc cất vào túi, với hy vọng trốn được ra khỏi nơi đây sẽ có một số tiền để tìm đường về Việt Nam. Rồi ngồi trong phòng rất lâu, ngồi từ khi sắc trời còn sáng tới tận khi trời đổ chiều. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa chiếu vào, tôi vẫn ngồi bất động như thế. Trong đầu tôi không thể nghĩ được gì, chỉ biết đây chính là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi nơi đây. Tôi cứ ngồi như thế mãi đến khi tiếng dép của A Tam loẹt xoẹt ở sân, tôi liền căng mắt ra nhìn qua khe hẹp ở cửa. A Tam đang xách làng đi chợ, tôi cũng lặng lẽ đếm từng bước chân của cô ấy. Khi A Tam đi khuất ra đến bên ngoài, tôi vội vã lao ra cửa. Qua ô vuông nhỏ hẹp phía trên, tôi cũng nhìn ra được khóa sổ bên dưới. Chỉ là ô vuông hơi nhỏ, tôi không thể thò tay ra để mở. Tôi cố đưa tay ra mấy lần nhưng mà không sao lọt qua được. Khi nghĩ rằng mình đã hết cách, tôi mới sực nhớ ra cái kéo sắt bàn đẩy. Tôi vội vã lấy ra. Cái kéo rất dài lại nhỏ. Tôi đưa đầu kéo ra ngoài, căng mắt vừa quan sát vừa dùng kéo xoay từng chút. Số 2 đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện, sau đó lặp lại một lần nữa. Số 2 thứ 2 hiện lên, sau đó lần lượt là 2 số 4, 2 số 5 và 2 số 1. Khi dãy số vừa xuất hiện, tôi liền đưa kéo ấn vào nút đỏ, ngay lập tức khóa mở ra. Tim tôi đập liên hồi, vội vã mở cửa ra rồi lao ra ngoài như bay. Vừa ra đến nơi, tim tôi lại lần nữa cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Vĩ Đình đang ngồi đọc sách ở hiên. Toàn thân tôi như có gió lạnh toát, tạt qua, sợ hãi vô cùng. Thế nhưng Vĩ Đình dường như không hề nhìn thấy tôi. Thậm chí khi tôi lùi chân lại mấy bước thử, cậu ta vẫn không hề ngẩng mặt lên. Lúc tôi không còn nghĩ được bất cứ gì nữa, mặc cho Vĩ Đình đang ngồi ở hiên đọc sách, chỉ biết cắm đầu chạy ra cổng, tay cầm theo kéo sắt phòng bị. Ra đến cổng, tôi thấy ngay bờ tường có một cái túi nhỏ, bên trong là một cặp lồng cơm, một chai nước và mấy cái bánh bao. Bụng tôi lúc này cũng đói meo, liền tiện tay xách thẳng rồi chạy vuột đi. Chạy được một đoạn, tôi liếc mắt lại, thấy Vĩ Đình không còn đọc sách nữa mà lặng lẽ nhìn theo tôi. Cậu ấy cứ đứng bên hiên như thế, không hề nhúc nhích. Dưới ánh nắng chiều tà buổi hoàng hôn, tôi nhìn rất rõ gương mặt của Vĩ Đình. Khuôn mặt của cậu thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt rất hiền, khác hẳn bố mẹ của cậu ta. Lúc này tôi cũng nhìn xuống cái túi mình đang cầm. Mấy cái bánh bao còn nóng hổi, sau bên trong chiếc cặp lồng còn có ít tiền nhân dân tệ và một bản đồ nhỏ tiếng Trung. Trong giây lát, tôi bừng tỉnh, cũng kịp hiểu ra Vĩ Đình đang giúp tôi bỏ trốn. Tôi siết chặt lấy chiếc túi của Vĩ Đình, cầm lấy bản đồ không dám ngoái đầu lại, chạy tiếp. Nắng chiều tà cũng như sắp tắt, vừa chạy tôi vừa nghe tiếng lòng mình nghẹn lại. Vĩ Đình, cảm ơn cậu. Cậu là người tốt, nhất định sau này cậu sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.